Cha mẹ sinh con ra có thể gồng gánh cùng lúc nhiều đứa con, nhưng khi những đứa con đó lớn rồi đó, đủ lông đủ cánh, có cuộc sống giàu sang thì lại không có nuôi nổi mẹ cha. Giống như trong câu chuyện của ông Tư Địa, ba đứa con đứa nào cũng khá, vậy đó mà để cho ông lủi thủi con mình à, bán vé số kiếm sống qua ngày. Đến khi hai ông trúng số thì cả ba về giành nhau nuôi, sâu xé nhau cho đến khi điều khủng khiếp đã xảy ra. Những đứa con bất hiếu đó đã hành xử bất nhân ra sao? Kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 342. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của chú Khánh và anh Hưng. Trước tiên là câu chuyện của chú Khánh, 62 tuổi. Chú gửi về cho kênh câu chuyện đã xảy ra ở xóm chú hồi chú còn trẻ. Câu chuyện chú kể cách đây cũng 4 mấy năm rồi. Chú ở xóm đó người ta kêu là xóm vách núi, tại vì nó nằm trên dên sát vách núi luôn. Phía trước là con lộ đất đỏ, mùa nắng bụi bay mù mệt vậy, còn mùa mưa đó ha, nó lầy lội, nó lầy tới mức mà xe đạp nó dắt không nổi á. Phía sau là dãy núi đá dựng đứng, người trong xóm quen gọi là núi ông cọp, vì hồi xưa nghe nói là có cọp về bắt heo, còn bây giờ chỉ còn có đá tai mèo với mấy bụi cây dại mọc lởm chởm thôi. Ngay khúc cuối xóm, gần sát bên nhà chú là căn nhà của ông Tư. Nhà vách dán, mái tôn, giá chằng giá đập tùm lum hết trơn. Trước sân nhà ông á, có cây mận già, quanh năm suốt tháng ít trái, nhưng mà bóng mát thì che kín nguyên khoảng sân luôn. Ông tên thiệt là ông Tư, bị dì sanh thứ tư trong nhà nên ba mẹ ông lấy thứ đặt thành tên luôn. Hồi xưa đó ông bà mình cũng hay đặt tên vậy đó ha, cho dễ nuôi. Do thêm cái bụng ổng nữa, bự chà bá luôn, đi đứng chậm chạp, người ta thấy giống như ông Địa vậy, nên cả xóm kêu là ông Tư Địa. Kêu hoài quen miệng, riết rồi cái thành cái tên ổng luôn. Ông Tư Địa sống mình trong căn nhà đó cũng mấy chục năm đó. Vợ ông mất sớm, để lại ba người con trai tên là Phúc, Lộc, Thọ. Ba người họ lớn lên rồi lần lượt dọn đi hết. Người ra thị trấn, người xuống dưới chợ huyện, người theo vợ về bên vợ. Hồi lúc đầu đó, họ còn lui tới thăm ông. Sau này không biết sao mà từ từ cái ít về. Mỗi năm chỉ thấy mặt trong mấy bữa dỗ quải thôi, mà cũng ngồi chưa nóng đít nữa, kiếm cớ đi hết trơn à. Bỏ mình ông Tư lủi thủi con mình vậy đó. Ông Tư không làm ruộng được đâu, tại vì đất ở đó toàn đá với dốc không à. Ông cũng không có nghề ngỗng gì nữa, nên mỗi ngày đó, ổng xách xắp vé số đi bộ ra ngoài lộ cái bán. Bán được nhiều ăn nhiều à. Bữa nào ế quá ghé tiệm bà Năm tập quá, xin mua thiếu gói mì. Mỗi buổi chiều sau khi bán vé số xong đó, ông Tư hay ghé quán nước của dì Bảy ở đầu xóm, ngồi uống ly trà đá, coi người ta đánh cờ tướng, lâu lâu xen vô một câu chứ: "Ê, nước này đi xe là dở à nghe." Dì Bảy thì hay la ổng là: "Thôi ông im đi, ông biết đánh cứ chỉ người ta hoài à, để người ta chơi." Ông Tư cười, bụng lắc lư theo từng nhịp thở của ổng á. Cái bụng bự tròn như cái trống vậy, mồ hôi thì lúc nào cũng ướt nhẹp cái áo bà ba cũ hết trơn. Bữa đó ông Tư bán vé số từ sáng tới chiều mà còn dư đúng 3 tờ. Mời hoài không ai chịu mua hết trơn. Cái ông nói với bà Chính là: "Ông ấy bữa nay tôi ế 3 tờ vé số rồi chị Chính ơi, kệ luôn, coi như nhịn ăn bữa ha." Cái cười hề hề vậy đó. Chiều đó mẹ chú kêu chú bưng chè qua cho ông, thì thấy ông ngồi nghe cái la vô cũ. Vừa lúc sổ số xong, ổng lấy 3 tờ ra dò. Trời ơi, tới khi mà dò 3 tờ vé số xong đó, ổng ngồi im re, không nói tiếng nào, lấy tay dụi mắt rồi dò lại lần nữa. Chú mới hỏi thì ổng la lên là trúng giải nhất 3 tờ rồi. Cái thợ đó giải nhất bao nhiêu quá chú quên mất tiêu rồi, bởi nó lâu quá rồi. Sáng hôm sau thì tin đó lan ra hết nguyên xóm, rồi lọt tới tay 3 người con trai của ổng. Nội trong chiều hôm đó thôi, chiếc xe máy của chú Thọ chạy vô trước, chở theo vợ với 2 đứa nhỏ nữa. Tay xách nải chuối nha, tay nách thùng sữa, miệng cười cười nói rôm rã chứ. Ba, lâu quá tụi con mới về thăm ba nè, nhớ ba quá trời. Chưa kịp dứt câu nữa thì chú Lộc cũng dẫn vợ con về, đem theo hộp bánh chai rượu. Tới tối đó ha, chú Phúc cũng xuất hiện luôn. Chú đi xe hơi mướn, ăn mặc bảnh bao, vừa vô tới sân là nói liền: ba, nghe nói ba trúng số à, tụi con mừng cho ba quá trời ba ơi. Từ bữa mấy người con dẫn vợ con về đông đủ đó là căn nhà ông Tư tự nhiên cái rộn ràng hẳn lên. Sáng nào cũng có tiếng xe máy nổ máy trước sân, hàng xóm đi ngang ai cũng thấy lạ, bởi vì mấy năm rồi đâu có cảnh này. Chú bên nhà đứng ngoài nhìn qua thấy hết. Ông Tư có nói với chú là ông biết hết á. Ông biết mấy người con của ổng về không phải vì nhớ ông đâu, mà vì tiền trúng số của ổng á. Nhưng mà thôi, ổng cũng không có xua đuổi. Nhà có đông người ra vô thì vui. Tối mấy đứa cháu chạy giỡn sầm trước sân nè, ổng nhìn thấy vậy ổng hạnh phúc lắm à. Mặc dù có con cháu về đó, nhưng mà ông Tư Địa vẫn đi bán vé số như thường lệ. Sáng xách giỏ đi, trưa ghé quán dì Bảy uống trà, chiều về nhà. Bà Năm tập quá kể lại là cái bữa đó bà ghé nhà ông Tư chơi, thấy đông đủ thì hỏi chơi. Từ ngày ông trúng số đó, coi bộ tụi bay xiên về thăm quá ha. Người con lớn cười nói là: dạ, tụi con tính sắp xếp á, rước ba về ở chung cho tiện chăm sóc. Vì Năm nói gì kỳ. Ông Tư ngồi trên bộ dáng ngang gì gật gù, miệng nói là: tụi bay tính sao tính, miễn sao thuận tiện là được à. Bà Năm bả nghe sơ qua cái bả biết giả tạo rồi, thôi không thèm nói nữa mà đi về luôn. Chú bên nhà nghe mà thấy cũng mừng trong Tư, thì cũng mong là ba người con của ổng đó lo cho ông được như vậy hoài. Nói vậy chứ trong xóm ai cũng biết mấy người đó hồi trước đó đâu có thèm đoái hoài tới ông đâu. Hôm nay tự nhiên cái hiếu thảo thì ai cũng biết là vì ba tờ vé số đó. Được có mấy bữa à, thì ông Tư bắt đầu ho với mệt. Sáng đi bán vé số về nằm dài trên võng. Dì Bảy đi qua thăm ông Tư, lúc đi ngang có rủ chú đi chung nữa. Hai dì cháu đi qua, thấy mấy người con trong nhà thì dì không có vô, mà đứng ngoài trước hỏi thăm vài câu thôi. Hỏi ông bệnh sao vậy, có đi bác sĩ đồ chưa? Chú Lộc nghe thì liền nói là: dạ tụi con cũng tính đưa ba đi bác sĩ này vậy. Nhưng nguyên ngày hôm đó luôn, chú có thấy ai chở ông Tư đi đâu đâu. Qua sáng bữa sau, lúc chú đi ra quét sân đó, thì nghe chú Phúc nói với ông Tư là: ba, vợ ba bệnh vậy đó, tụi con thương ba nên tính chia nhau nuôi, mỗi đứa rước ba về ở thời gian nha. Ba thấy vậy được không? Ông Tư nghe xong gật đầu cái rộp luôn, nói là: được chứ, miễn tụi bay lo cho ba là ba mừng rồi. Chú Lộc nói tiếp: vậy mấy ba chia tiền ra cho tụi con đi, con giữ giùm cha, để tiện lo thuốc thang ăn uống này kia cho ba đó, chứ tụi con cũng khổ mà, ba thấy á. Chú nghe vậy ngó qua coi, thấy ông Tư vô buồn lấy ra cái hộp sắt, đem ra rồi lấy tiền chia cho từng người. Do đứng ngoài sân mà, cho nên bao nhiêu đó chú không biết. Lúc đó chú thấy cũng ngộ nha, cả ba người con rõ ràng cũng khá, tối ngày mở miệng với ba toàn nói mình khổ không à. Mà ông Tư cũng thương con nữa, nói gì là nghe hết cái đó. Mấy bữa sau, chú Phúc rước ông Tư về nhà chú trước. Nó là nhà chú rộng còn gần bệnh viện nữa, nên dễ cho ông Tư hơn. Chú nghe người làm ruộng cho nhà chú Phúc kể lại là hồi lúc mới về đó, chú Phúc cũng cho ông Tư ăn uống đầy đủ. Nhưng mà được có mấy bữa là kêu bận đi làm, để ông Tư nằm con mình trong phòng vậy. Trưa đó thì đưa tô cơm nguội với lại chén canh rau, vậy là xong rồi đó. Tới hẹn thì chú Phúc chở ông Tư qua nhà chú Lộc. Hết thời gian thì đẩy qua chú Thọ. Vài bữa là tới lượt của chú Phúc rước lại. Cứ như vậy đó, vòng vòng cái ông Tư bị đẩy qua đẩy lại như cái bao đồ vậy. Mỗi lần đi là ốm hơn chút, bụng thì vẫn bự nha, nhưng mà người thì ốm nhom mà. Dì Bảy có lần gặp chú Phúc ngoài chợ, dì hỏi chứ: ủa dạo đại ba mày sao hồi Phúc, ổng ăn uống gì được không, bệnh đỡ chưa? Thì chú trả lời qua loa là ông Tư cũng bình thường vậy thôi, chứ có bệnh hoạn gì đâu, rồi lảng tránh đi chỗ khác. Thời gian sau, người ta hỏng còn thấy ông Tư đâu nữa. Tới một buổi sáng đó, có người thấy chiếc xe cấp cứu chạy vô sớm, dừng trước nhà ông Tư á. Chú Khánh thấy người ta đẩy băng ca đưa ông vô nhà, theo sau là vợ chồng chú Thọ. Chú chạy qua thì thấy ông nằm trên giường rồi, mắt nhắm nghiền luôn. Lúc đó nhìn ông Tư mà chú xót, tại vì ông Tư ốm còn da bọc xương à, chỉ có cái bụng nha là bự thôi à. Chú nói chắc ông Tư hổng sống được bao lâu đâu. Ai có dè đâu, mới nói đó thì tới chiều hay tin là ông Tư chết rồi. Ba người con dẫn vợ con về làm đám ma cho có lệ thôi, mướn thầy mướn rạp. Nhưng mà ai cũng thấy cái đám tang đó nó lạnh tanh à. Không có cái cảnh con cháu khóc lóc hay là tụ tập đông đủ như là mấy đám khác đâu. Đám xong, ba người con chia nhau đồ đạc. Căn nhà thì bỏ không nha. Không có ai thèm dòm ngó tới bàn thờ ông mà về nhà mình hết trơn luôn. Từ sau đám ma ông Tư Địa, trong xóm bắt đầu có mấy chuyện lạ lắm. Bà Năm Tập quá kể, bữa kia bà quên tắt bếp, lửa sắp bén vô vách rồi, thì tự nhiên có cơn gió nó tạt mạnh, làm tắt ngấm luôn. Bà Năm đứng đó nói mình chơ. Ê lạ thiệt nha, gió đâu ra mạnh dữ vậy cà. Dì Bảy thì nói bữa nọ gánh nước, trợt chân tưởng té rồi. Ai dè đâu có cái gì đó đỡ lại. Dì nói là nó giống như có ai đỡ ở sau lưng mình vậy đó. Mấy cái chuyện đó người ta chỉ kể qua kể lại, thấy hơi lạ vậy thôi. Chú nghe thì nghe vậy chứ cũng không có biết thật hư ra làm sao. Bởi vì chú nghĩ mấy bả tám chuyện với nhau thôi à, vui miệng thôi. Cho tới đêm đó mưa lớn lắm, chú đang ngủ thì mơ thấy một cái ông bụng bự, mặc bộ đồ bà ba cũ. Nhìn kỹ lại, đó là ông Tư Địa. Ổng đang đứng trước cửa nhà, ổng nói với chú là: kêu bà con dậy đi Khánh ơi, núi sắp lở rồi kìa. Chú giật mình tỉnh dậy, chạy ra ngoài thấy nước chảy như suối vậy, từ trên núi chảy xuống. Chú la lớn chạy đi kêu từ nhà, từ nhà. Đêm đó nhốn nháo hết trơn. Cũng nhờ vậy đó mà người ta chạy kịp ra ngoài, tránh được một trận sạt lở lớn. Sáng ra, người ta mới thấy chỗ đất phía sau nhà ông Tư bị sạt một mảng lớn. Riêng nhà chú đó ha, đất đá nó đè lên sau nhà, ngay chỗ chú nằm luôn. Trời ơi, mấy nhà kia đó thì sập hết trơn. Nếu mà không chạy kịp thì chắc cả xóm bị chôn sống luôn à. Từ bữa đó, người trong xóm bắt đầu nhắc tới ông Tư Địa, nói với nhau là ổng chết rồi mà vẫn không bỏ xóm này. Sau cái đêm núi lở đó, trong xóm không có ai dám coi thường mấy chuyện lạ nữa. Người lớn trong xóm mỗi lần ngồi lại uống trà là thế nào cũng nhắc tới ông Tư Địa. Nhưng mà nhắc nhỏ nhỏ thôi, không có dám nói lớn tiếng nữa. Thường người khuất mặt rồi á, thì khi nhắc người ta kiêng cữ dữ lắm. Từ bữa đó, mấy chuyện nhỏ nhặt trong xóm xảy ra liên tục. Giống như là nhà ông Chính thợ hồ nè, bữa kia đang xây cái vách thì thiếu đúng một bao xi măng, kiếm tùm lum hết trơn hỏng ra. Ông mới đứng ngoài sân chửi thề, nói ai giá cái bao xi măng của ông đi đâu mất tiêu vậy, con cái bao xi cũng tham nữa. Chửi đã quay lưng vô nhà lấy nước uống, quay ra lại đó thì thấy bao xi măng để ngay trước cửa luôn. Ông Chính đứng sững một hồi rồi ông chắp tay quay về phía căn nhà ông Tư mà xá, xá xá mấy cái liền. Chú đi ngang thấy thì hỏi ông làm gì mà xá dữ vậy? Thì ông mới kể lại cho chú nghe. Chú mới nói chắc ông Tư ông giỡn với chú á. Có đâu mà sợ. Chú ở kế bên nhà ông nè, có bao giờ sợ đâu. Rồi tới chuyện cô Út con bà Tám đi học về trễ, mà đoạn đường đó hay có chó Quang nữa. Bữa đó cổ kể lại với bà Tám là lúc cổ đi ngang căn nhà ông Tư thì tự nhiên chó Quang ở đâu nó chạy ra nó sủa, rồi nó làm thấy ghê lắm kìa. Lúc này cổ nghe có tiếng ai đó ho khục khặc phía sau á, cổ mới quay đầu lại coi thì không thấy ai. Nhưng khi quay lại thì tự mấy con chó Quang đang sủa nha, im re luôn, nó đứng nép qua bên cho cổ đi. Thấy ghê không? Bà Tám nghe xong thì nói là ông Tư Địa làm đó. Sáng bữa sau là bà Tám dắt cô Út qua nhà ông Tư thắp nhang. Lúc đó chú đang dọn cỏ phía sau nhà. Bà Tám có réo mượn chú mở cửa giùm. Chú kêu cứ vô đại đi, đâu khóa à đâu mở. Chú hỏi có vụ gì mà bà vô thắp nhang vậy, thì bà Tám mới kể lại cho chú nghe cái chuyện đó như vậy. Dần dần cái người trong xóm bắt đầu thắp nhang trước căn nhà của ông Tư. Ban đầu á chỉ là mấy cây nhang cắm đại trước góc mận thôi. Rồi sau đó có người mang theo trái cây, có người để ly nước, không ai rủ ai hết trơn mà tự nhiên thành lệ luôn. Ông Bảy Lành là người đề nghị dựng cái miếu nhỏ. Ông nói với mấy người trong xóm chứ. Ơn ông cứu cả xóm vụ núi lở đó, mọi người nhớ không? Rồi không lẽ mình để ông lạnh lẽo vậy hoài được. Mấy đứa con ổng bỏ ổng rồi thì đúng vậy đó, nhưng mà chúng ta thì không được bỏ ổng đâu. Ông Sáu Sình phụ họa thêm là dựng cái miếu nhỏ nhỏ đi cho ổng có chỗ nương thân là đúng á bà con. Nói xong thì mấy người đàn ông trong xóm góp tre góp gỗ. Đàn bà thì nấu cơm nước cho mấy người đàn ông kia ăn trong lúc dựng miếu rồi ngồi nghỉ mệt. Chỉ trong 2 ngày thôi là cái miếu nhỏ dựng xong. Lợp tôn phía trước có treo tấm bảng gỗ viết bằng sơn đỏ là miếu ông Tư Địa. Từ khi có cái miếu đó, người ta tới khấn nhiều hơn. Có người khấn chuyện làm ăn nè, có người khấn chuyện gia đình, chuyện bệnh tật. Mà lạ cái là nhiều người nói khấn xong về đó nha, chuyện nó êm xuôi liền, lên lắm. Bà Năm Tập Quá kể nè, bữa kia bà khấn xin bán đắt hơn chốc. Thì bữa đó tự nhiên nguyên buổi chiều có đoàn xe công trình ghé mua nước, mua bánh nữa. Bà bán hơi hết sạch đồ luôn. Ông Tám chạy xe ôm thì nói bữa đó ổng khấn xin có cuốc xa. Chiều đó nha, y chang, có người kêu chạy lên tận huyện bên á. Những cái chuyện đó người ta truyền miệng nhau, hầu như bà con ai cũng đều tin hết. Trái ngược lại, ba người con trai công tư nghe đâu là làm ăn lụng bãi thấy rõ. Chú Phúc đang làm ăn ngoài thị trấn, tự nhiên cái bị người ta giật hụi, tiền mất hết sạch luôn. Nhà đang ở phải bán trả nợ, ruộng đất theo đó cũng bay luôn. Còn chú Lộc đó nghe, buôn bán ngoài chợ nè, thì dính vô vụ đánh lộn, bị công an rờ tới, sạp hàng đóng cửa, bị niêm phong luôn. Chú Thọ đó thì làm đau hư đó, vợ chồng lục đục, con cái đau ốm liên miên. Con lần chú Thọ về xóm, đứng trước miếu nhìn vô rồi quay đi liền. Chắc cũng muốn vô thắp nhang cho ba mình hay sao đó, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Mấy đêm sau, trong xóm lại có chuyện lạ. Nhiều người nói cái đêm khuya nghe tiếng guốc mộc đi trên con lỗ đất. Tới gần miếu thì dừng lại rồi im bặt luôn. Ông Bảy Lành bữa ngồi uống trà kể chứ. Tôi không có nói bậy đâu nha. Cái đêm đó tôi thấy rõ ràng nè, ổng đứng ngay miếu á, bụng vẫn bự vậy mà tướng ốm nhách à, tay chắp sau lưng, không có khác gì người hết trơn á. Từ đó miếu ông Tư Địa trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả xóm. Có chuyện gì người ta cũng ghé vô khấn, nhang lúc nào cũng đỏ, trái cây lúc nào cũng có. Người ta nói với nhau là ông Tư Địa lúc sống hiền lành chịu thiệt, chết rồi vẫn không bỏ xóm. Còn ai bất hiếu á thì tự mang họa vào thân, không cần ai nguyền rủa đâu. Trời đất tự có cách xử của trời đất. Vì cái tội lớn nhất trên đời này chính là bất hiếu mà, cuối cùng cũng không có qua khỏi đâu. Từ khi cái miếu ông Tư Địa dựng lên, xóm sát vách núi đó tự nhiên yên ổn lạ thường. Mấy mùa mưa sau, đất đá có rịn nước nhưng mà không có vụ sạt lở lớn nào nữa. Người trong xóm tin là có ổng che chở, ông Tư Địa đó. Mỗi sáng sớm, bà Sáu chính là người hay quét dọn miếu nhất. Quét xong thì cắm cây nhang, để ly nước lạnh trước bàn thờ làm bằng gỗ tạp. Trên đó chỉ có bức hình vẽ ông Tư hồi còn sống thôi. Dì Bảy quán nước thì lâu lâu ghé lại thay bó nhang. Bà nói là hồi ổng còn sống á, chiều nào cũng ghé quán tôi uống trà. Giờ ổng ở đây nè, tôi ghé thăm ổng là huề nha. Những người lạ đi ngang xóm thấy cái miếu nhỏ sát vách núi cũng hỏi. Dân trong xóm kể lại đầu đuôi, kể tới đâu thì người ta gật gù tới đó. Con bữa kia, có ông Tư Thịnh ở xóm trên á, dắt theo con trai xuống miếu. Thằng nhỏ bị đau bụng mấy ngày luôn mà không hết. Thuốc men đủ kiểu cũng vậy à. Ông Tư Thịnh đứng trước miếu khấn. Tới tối đó nghe, thằng nhỏ đi cầu được. Sáng hôm sau khỏe re luôn. Ông Tư Thịnh đem con gà với dĩa xôi xuống cúng tạ lễ cho ông Tư Địa. Rồi từ đó ổng đi đâu cũng kể chuyện miếu ông Tư Địa lên lắm. Đã cứu con ổng một mạng vậy đó. Trong khi đó, ba người con trai của ông Tư Địa, mỗi người một cảnh. Chú Phúc sau vụ làm ăn sụp đổ, phải dọn về căn nhà mướn nhỏ xíu à, sát mé sông. Chú Lộc thì dính vô vụ kiện tụng kéo dài, tiền bạc đổi nón ra đi. Bữa kia chú Khánh thấy chú Lộc chạy xe ngang qua xóm cũ, thấy cái miếu bên vách núi. Chú dừng xe đứng nhìn hồi lâu rồi quay đầu lại chạy thẳng luôn, không dám ghé vô. Chú Thọ thì nghe nói là về quê bên vợ ở, làm thuê làm mướn đủ nghề hết trơn mà vẫn thiếu trước hụt sau. Con cái đau ốm liên miên. Rồi trong xóm bên đó nói mấy chú bất hiếu mới làm ăn hỏng ngóc đầu lên nổi đó. Trong xóm, mấy chuyện được ông Tư Địa giúp ngày càng rõ ràng hơn. Không còn là chuyện tình cờ đâu. Như bà Tám nè, bán bún riêu á, bữa kia dọn hàng trễ. Trời sắp mưa lớn nữa, bà lo che nồi nước lèo không kịp. Thì tự nhiên có cơn gió thổi mắt rượi luôn. Mây kéo chệch hướng, mưa trút xuống bên kia núi. Bên này đó chỉ lất phất vài giọt hà. Bà Tám liền chạy qua miếu thắp trong tư cây nhang để cảm ơn. Sáng người nào tới ăn bún á, bà cũng kể lại cho nghe hết trơn á. Ông Sáu Sình thì có lần đang đi rừng lấy củi, trợt chân, té sát mé giật. Ông nói lúc đó đó nghe, có cái gì nó níu lại phía sau lưng áo á, kéo ông đứng dậy rõ ràng. Về nhà ông ra miếu ông Tư cắm nhang cảm ơn lia lịa hết. Mấy đứa nhỏ trong xóm ban đầu sợ miếu ông Tư dữ lắm, sao rồi riết cái từ từ nó quen. Chiều chiều còn ra ngồi chơi trước sân miếu nè. Tụi nhỏ nói với nhau là ngồi đó mát lắm, không có bị muỗi cắn. Có đêm trăng sáng, người ta thấy bóng ông Tư đứng trước miếu, tay chắp sau lưng, nhìn về phía con lộ đất. Dân trong xóm không ai sợ, chỉ nói với nhau là ổng coi sóc xóm làng, giúp đỡ mọi người vậy đó, thì có gì đâu để sợ, thương còn không hết nữa là. Con bữa kia, có mấy người lạ từ xa tới, nói là nghe đồn miếu lên nên ghé xin làm ăn. Trong số đó có người nói giọng chợ búa, vô miếu mà miệng quang quang vậy. Nói nếu lên đó chứng minh đi, nếu làm người đó quỳ xuống được đó mới là hay nha. Người đó vừa dứt câu thôi thì tự nhiên khuỵu xuống, la làng la xóm nói là không biết sao cái chân đau quá trời đau. Chú Khánh thấy thì nói người đó xin ông Tư tha cho đi là hết à. Người đó nghe xong thì chắp tay lại, xin ông Tư quá trời. Thì một lát sau chân từ từ hết đau, người đó mới quản hồn lại lia lịa rồi chạy đi mất luôn. Từ đó người ta đồn nhau là miếu ông Tư Địa linh, nhưng không phải muốn xin kiểu gì cũng được đâu. Ông Bảy Lành nhắc mấy người trong xóm, tới khấn là khấn đàng hoàng. Ông Tư hiền chứ không phải là ai muốn lợi dụng cũng được đâu nha. Từ đó ai tới miếu cũng giữ ý giữ tứ, đi đứng nhẹ nhàng, kể cả nói chuyện đó cũng phải từ tốn nữa. Căn nhà của ông Tư Địa phía sau miếu được chú với mọi người dọn dẹp lại, để làm chỗ cho khách thập phương có tới thì ghé nghỉ chân. Sau mấy năm, cái miếu ông Tư Địa có mặt ở cuối xóm. Người ta coi chỗ đó giống như là cái rốn của xóm sát núi vậy. Sáng ra ai đi làm cũng liếc nhìn cái, chiều về ngang qua thì ghé thắp nhang. Không ai biểu ai mà thành nếp lan ở trong xóm rồi. Mỗi khi trong xóm có người mới dọn về, bà Sáu hay dẫn ra miếu chỉ rồi nói là ở đây có ông Tư Địa độ cho, sống đàng hoàng được yên ổn hà. Có khó khăn gì ra khấn ông giúp cho. Mùa mưa năm đó kéo dài hơn mọi năm, nước từ trên núi chảy xuống ngày đêm. Mấy khe đá nó rịnh nước nghe róc rách suốt vậy. Người trong xóm bắt đầu lo nghe. Ông Bảy Lành với ông Sáu Sình mỗi chiều lại ra đứng nhìn vách núi, coi đất đá có động tĩnh gì không. Đêm đó bà Sáu ngủ mơ thấy Tư Địa đứng trước miếu, tay chỉ lên núi nói là ba bữa nữa kêu bà con dọn đồ lên cao nghe bà Sáu. Sáng dậy là bà Sáu kể lại vòng vòng xóm, nói tới từng nhà là chuẩn bị sẵn đi, có cái gì á chạy liền. Ba ngày sau, đúng nửa đêm mưa lớn dữ lắm, một mảng đất lớn trên núi nó đổ xuống, nhưng nhờ bà con đã dọn đi sớm rồi nên không có ai bị gì. Chỉ có mấy căn nhà sát vách núi là bị đất đá lấp ngang sân. Sau vụ đó, người ngoài xóm thì tin kéo tới miếu càng đông hơn. Có người đi xe hơi, có người đi xe tải, có người mang cả mâm lễ lớn luôn. Ông Sáu Sình phải đứng ra nhắc là cũng đơn giản thôi, ông Tư đâu cần mấy cái này đâu bà con. Trong đám người tới khấn hôm đó có chú Lộc, con ông Tư Địa. Chú đứng xa xa, đội nón kéo thấp che mặt. Nhưng người trong xóm liếc ngang cái biết chú rồi. Chú nhìn miếu một hồi rồi bỏ đi. Tối hôm đó chú Lộc về nhà thì bị đau bụng dữ dội, chạy khám bác sĩ không ra bệnh, nằm mấy ngày liền không ăn uống được, miệng cứ lẩm bẩm nói mê là con sai rồi, nói hoài vậy đó. Vợ chú hoảng quá chạy về xóm, vô miếu khấn thai nói là nếu chồng con có lỗi xin ba tha cho, chồng con biết sai rồi ba ơi. Khấn xong về thì nghe vợ chú Lộc nói là đêm đó chú Lộc ngủ được, mấy bữa sau thì khỏe lại luôn. Có cái điều làm ăn vẫn không có lên nghe, không có gượng dậy nổi luôn. Chú Phúc thì dạt về làm thuê cho công trình. Bữa kia chú đang trộn hồ thì sập giàn giáo, may mà chỉ trật chân thôi. Nằm trên giường bệnh đó, chú kể lại là lúc đó chú mơ thấy ông Tư Địa đứng nhìn, nhưng mà không nói gì hết, chỉ lắc đầu thôi. Chú Thọ thì về quê bên vợ, mấy lần tính quay lại xóm xin khấn đó, nhưng mà cứ tới đầu lộ là xe chết máy à, sửa hoài không được, quay về thì xe lại chạy bình thường. Chuyện đó xảy ra tới 3-4 lần lận. Từ đó về sau, mỗi năm tới ngày giỗ ông Tư, xóm lại nấu nồi cơm lớn. Ai rảnh thì góp công, không có cảnh linh đình đâu, chỉ có mấy mâm cơm quê thôi, nhưng đông đủ tiếng cười nói. Trẻ con chạy giỡn, người lớn ngồi kể lại chuyện cũ, kể hoài không hết. Nhưng để nhắc nhau là ở cái xóm sát vách núi này nè, từng có một ông già bụng bự, hiền lành, sống chịu thiệt, chết rồi vẫn che chở cho người khác. Còn ba thằng con ruột thì mỗi đứa một phương, làm ăn lụng bại, không ai dám nói là do ông phạt đâu. Chỉ nói đơn giản với nhau là luật trời nó vậy rồi, bất hiếu với cha thì trời nào mà tha thứ. Đó là câu chuyện của chú Khánh. Cuối cùng là chuyện của anh Hưng, 45 tuổi. Anh đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc. Anh là fan cứng của chương trình mình luôn á, không có bỏ sót một tập nào luôn. Thậm chí là có những tập đó nghe, anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Anh muốn viết lên câu chuyện của mình để gửi email về cho Tâm. Gia đình anh có 5 người. Hồi đó anh cỡ đâu 10 tuổi hà, là cha làm ở xưởng gỗ, mẹ làm giúp việc cho người ta theo giờ để dễ dàng đưa đón anh hai. Anh hai anh học trường điểm xa lắm. Mẹ sanh tới 3 anh em trai. Anh hai tên là Phát, lớn hơn anh Hưng 6 tuổi. Rồi tới hai người em sinh đôi là anh Hưng với anh Út tên là Thịnh đó. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng mà anh Hưng được chui ra đời sớm hơn anh Út có nửa tiếng à, cũng được tính là anh rồi ha. Hai anh em giống nhau như đúc vậy, giọng nói cũng y chang. Đã giống nhau thì thôi đi, mẹ còn cắt tóc y chang nhau nữa, quần áo giày dép cũng giống luôn mới chịu. Cha mẹ chỉ phân biệt được đứa nào có cái mục ruồi ngay mép mỏ là anh Hưng, còn không có đó anh Út. Cái mục ruồi này làm anh ứa gan biết bao nhiêu lần. Mấy đứa bạn nó ghẹo anh là mục ruồi ăn vụn, mục ruồi có mấy thằng ham ăn, mục ruồi nhiều chuyện các thứ. Trời ơi anh ghét lắm. Mà càng ghét đó tụi nó cứ ghẹo hoài à. Anh đòi mẹ đi phá mục ruồi đó đi, nói biết bao nhiêu lần rồi mà mẹ anh không cho. Mẹ nói cơ địa của anh không quá tốt, sợ bị nhiễm trùng. Bị mẹ thấy biết bao nhiêu người rồi, đi phá có cái mục ruồi à, chút xíu à, mà ảnh hưởng tới tánh mạng đó, nên mẹ sợ. Cha mẹ đẻ mình ra làm sao á, để yên vậy đi. Nhưng thật ra tới khi lớn rồi mới biết, mẹ anh sợ hổng nhận ra đứa nào là con trai cưng của bà. Hai anh em giống nhau vậy đó, mà tính nó trái ngược nhau hoàn toàn. Hồi còn nhỏ anh sợ mẹ lắm nghe. Mẹ anh bá giận lên giống y chang như là bà chặn lửa vậy á. Cứ nhìn cái mặt mẹ là anh sợ rồi. Nói sao nghe vậy à. Nên khi mẹ mua đồ giống nhau bắt cả hai mặt đó, anh đâu dám cãi đâu. Anh tự nhận xét anh là hiền lành ít nói, còn anh Út quạt bát vui tính. Ảnh phá làng phá xóm thì thôi rồi luôn, chuyên gia đổ thừa cho anh không. Lần đó anh học lớp 5, trưa nắng chang chang vậy đó, mà anh Út lượm đá chọi chó nhận ba đầu xóm, cho tụi nó sủa sùm lên trơn. Ổng nhận ra cái đứa chọi là con của cái nhà có hai anh em sinh đôi á, bị nguyên một xóm đó có mỗi nhà anh là có hai anh em sinh đôi thôi. Ổng không biết thằng anh hay thằng em chọi, bị mặc đồ giống nhau mà. Ông bà tới mắng vốn mẹ, thì anh Út đổ thừa cho anh Hưng liền. Mẹ thì tên anh Út vô điều kiện, anh có giải thích cỡ nào cũng bị ăn roi à. Anh tức lắm mà không có làm gì được. Anh chợt nhớ ra mới hỏi ông ba là: Ông ba thấy thằng chọi đá đó nó có một ruồi ngay mỏ giống con không? Cái ông ba lắc đầu nói chứ: mắt tao mờ gần chết, xa quá tao đâu có biết thằng chọi có một ruồi hay không. Ủa bộ đồ này đúng y nè, là mày chọi ai? Anh ớt quá ngồi khóc rống lên. Càng khóc mẹ anh càng quất thêm cho mấy roi nữa. Lúc đó anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà đó ha, cũng không có rửa sạch được nỗi oan ức đó. Rồi một chuyện động trời hơn nữa, cái lần đó hai anh em học lớp 9 này, anh Út ảnh chơi chung với đám nít ở xóm dưới, ảnh tuột quần nhỏ con gái con của bà Năm lựu đạn. Trời ơi, con nhỏ đó nó khóc quá trời quá đất, nó chạy về mét má nó. Rồi xong hiểu luôn ha. Bà Năm lựu đạn bá lên nhà anh bá chửi banh chành cả nhà anh luôn. Mẹ lôi đầu hai thằng ra, hỏi con nhỏ là thằng nào làm. Mà nhìn hai anh, nhìn qua nhìn lại muốn lé con mắt luôn, không biết đứa nào làm. Thì anh Út mới nói chứ, anh ba nữa chứ không ai vô đây hết trơn á. Từ trưa tới giờ con ở nhà không à, con đâu đi đâu đâu. Có anh ba đi nè đúng không, anh khai ra đi. Anh mới ngơ ngác nói anh không có làm. Chưa nói hết câu nữa là cây roi của mẹ quất vô người anh tới tấp. Anh khóc như mưa luôn. Mẹ còn chửi chứ, cái thứ gì mới bay lớn à, phá làng phá xóm. Mày hết chuyện làm rồi hả? Hả? Đi tuột quần con người ta, tao cho mày mê mình bữa nay nè. Bà Năm thấy mẹ đánh dữ quá đi, bà dắt con nhỏ đi về luôn. Bữa đó anh lết không á, anh nghỉ học mấy ngày luôn. Tới bữa đi học lại, cái lúc mà đạp xe đạp đó, anh đâu có dám ngồi xuống yên đâu, nó thốn gần chết. Cứ rướn người lên mà đạp cho tới trường. Vết thương đó anh nhớ cho tới già luôn, không thể nào quên được. Kể lại hồi học cấp 1 đi, anh Vinh Út đi học chung một chiếc xe đạp. Hai anh em chia nhau nha. Anh đạp xe chở em buổi sáng, thì trưa về là em đạp xe chở anh về. Bận đi thì buổi sáng trời mát rượi à, đạp chút xíu là tới cái con dốc cao lắm. Anh chở anh Út đâu có nổi đâu, vậy là anh phải dừng lại kêu anh xuống dắt bộ chung với anh. Vậy đó mà anh ngồi lì trên xe không có chịu xuống, anh bắt anh đẩy lên dốc. Trời ơi tức quá, anh đạp luôn chiếc xe làm anh té xuống đường luôn. Anh còn chửi chứ, mày làm câu nội tao hả? Mày nghĩ sao vậy? Nghĩ sao bắt tao chở mày lên tới trển? Anh Út ngồi dưới đường đất dãy nảy lên, vừa khóc vừa nói: má mày, tao về tao mét mẹ cho coi nè, khốn nạn, mày có chừng tao đó. Thiệt tình là hai anh em hồi đó nói chuyện mày tao không à. Anh Út nói là tại mày dành ra đời trước tao có 30 phút đồng hồ thôi nha. Trước mặt cha mẹ đó tao kêu mày là anh, nhưng mà ra đường á khỏi mày. Nghĩ sao đòi làm anh tao, anh quần què chứ anh. Anh đối với anh vậy đó, nên thành ra anh cũng không có ngán ảnh đâu. Mày tao thì mày tao luôn. Ngày nào đi học cũng cãi lộn hết trơn á. Cái lúc dắt bộ lên dốc đó, anh bắt ảnh đằng sau đẩy lên cho lẹ, mà anh đẩy mạnh cái ảnh kéo lại. Lúc đó anh tức lắm, ảnh chướng đời, muốn anh cho ăn đập hay sao đó. Ngày nào về nhà anh cũng mét mẹ là anh ăn hiếp ảnh không à. Mẹ nói ảnh là út ép nhất trong nhà mà, nên tội nghiệp. Mẹ biểu nhịn ảnh chút xíu đi, đâu chết đâu. Nghe mẹ nói mà máu anh nó sôi sùng sục lên vậy đó. Mẹ đâu có biết ngày nào anh cũng phải chịu đựng anh Út như là thế nào đâu. Bởi vậy đó anh được nước làm tới, ổng coi anh ra cái giống ôn gì. Thấy mẹ thiên vị anh Út cỡ đó thì anh có mét cỡ nào cũng vậy à. Nên từ đó về sau anh không bao giờ kể bất cứ cái gì hay là mét cái gì cho mẹ nghe nữa. Cha đó thì tối một ngày đi làm. Cha làm bên xưởng gỗ tư nhân, làm ca theo giờ. Do kiếm tiền nuôi ba anh em ăn học nên cha mẹ anh thời điểm đó rất là cực luôn. Anh hai thì như con mọt sách vậy, cũng tối ngày đi học về là vô phòng đọc bài, đọc sách, không có thèm đếm xỉa gì tới anh trơn. Riêng cái miệng anh Út cứ ra rã tối ngày. Biết cách là mẹ vui lòng mà, nên mẹ thương anh lắm. Đi chợ hay đi đâu mà gặp mấy bà tám bạn mẹ đó, là mẹ đưa anh Út của mẹ lên tận mây xanh. Mà ta nói xanh chành, xanh lè, xanh lét luôn. Bữa đó vô tình anh đi đâu đầu hẻm, thấy mẹ đứng trong sân nhà cô Bảy. Nghe mẹ nói chuyện với cô Bảy là: thằng Út nhà tôi nó ngoan ngoãn học giỏi lắm bà ơi. Tôi đi làm về mệt đó ha, thấy cái mặt nó là tôi khỏe re liền à. Còn một thằng cái mặt nó như đưa đám vậy á, thấy cái mặt nó là tôi thấy ngóc đầu lên không nổi bà ơi. Nghe mẹ nói mà anh chạnh lòng. Trời ơi, mẹ nói vậy chẳng khác nào nói anh. Thiệt sự là từ đó tới giờ anh chưa bao giờ nghe được một câu khen của mẹ luôn. Anh Út học dở tệ, toàn là đội sổ từ dưới đội lên không à. Vậy đó mà mẹ vẫn không la, còn quay qua chửi anh là: làm anh gì mà không biết giúp đỡ em mày. Mày cố tình hỏng chỉ đứa nhỏ sa sút vậy đó. Mày học giỏi để làm cái gì? Đài nó xuống địa ngục á mày mới vừa lòng hả? Thứ khốn nạn. Trời ơi, mẹ chửi anh là thứ khốn nạn. Anh đau lòng lắm chứ, mà không có muốn phản bác lại đâu. Bởi anh có chỉ bài đó thì anh cũng có nghe đâu. Có nói cũng như không à. Anh Út không có coi trọng việc học đâu. Mà ngộ nha, trước mặt mẹ đó anh diễn hay dữ lắm. Diễn kiểu ngây thơ vô số tội á. Hai anh em đi học ngót nghét cũng lên cấp 2. Mẹ sắm cho anh Út chiếc xe đạp mới xịn lắm. Lúc đó nhà trường sắp xếp lớp ngẫu nhiên mà, nên hai anh em không học chung với nhau nữa. Mạnh ai nấy đi học, ít cãi lộn cũng khỏe. Anh tập trung học hành giỏi hơn nữa. Một năm học có cuộc thi gì đó anh cũng tham gia. Giấy khen tao nói không phải khoe chứ, nhóc hết trơn. Còn anh Út hay chơi với đám bạn xấu, chuyên gia trốn học, cúp tiết rồi bị thầy cô gửi giấy mời về nhà nữa. Mẹ phải lên trường nghe thầy cô mắng vốn hoài. Khi anh lú đầu về là anh bị mẹ chửi tới tấp luôn. Mẹ nói mày làm anh kiểu gì mà không biết chỉ dạy em mày, để nó hư hỏng học hành chểnh mảng vậy đó là do mày mà ra. Anh im lặng, đâu dám nói gì đâu. Mẹ anh tánh kỳ lắm. Bà đang nóng, đang chửi mà trả lời một cái đi là tiện tay cái gì đó bà phan cái đó. Hồi đó anh bị một lần rồi, cũng trả lời chưa hết câu nữa là cái tô bay trúng vô cái trán, chảy xì rô ra luôn. Mà mẹ vẫn đứng chửi bới ngon lành nghe. Thử thời nếu mà anh Út bị thương thử coi, chắc là mẹ ôm đưa đi bệnh viện này. Vậy mà da thịt anh mau lành lắm. Cái vết đó tét cỡ đâu 2 phân đó mà nó liền lại không có thấy thẹo luôn. Vậy chứ anh đòi đi phá một đùi á thì mẹ toàn nói thịt anh độc, sợ nhiễm trùng, nói vậy không à. Rồi hai anh em học tới lớp 8, anh Út nghe lời mấy anh học lớp trên thách thức đi chơi cầu cơ trên lầu 3. Cái lầu đó nhà trường chỉ để dụng cụ ở trên đó thôi, nên trển vắng tanh à. Anh có nghe mấy đứa bạn đồn là ở trển có ma, ai cũng sợ nên đâu có ai dám bén mảng lên đó đâu. Không biết là anh chơi ra làm sao nữa, mà nghe mấy đứa bạn anh tò mò đi rình, về nó kể là: "Ê Hưng ơi, tao kể mày nghe này nè. Lúc mới ra chơi đó, tao thấy thằng em mày nghe với mấy anh lớp trên rủ nhau lên lầu 3 chơi cầu cơ. Cầu ma, cầu cỏ gì ở trên đó đó. Tao đứng ngay cầu thang tao rình, thấy nó trải cái giấy gì ra, cái nó đặt đồng xu xuống, cái nó bỏ tay vô đó. Tao nghe mấy anh kia suối nó hỏi con ma là nam hay nữ. Rồi tất cả ồ lên kêu là ma nữ, còn cười hô hố nữa. Tụi nó còn xúi em mày á nghe, là hỏi con ma coi chịu làm người yêu nó không gì đó. Mà tự nhiên tụi nó hét lên bỏ chạy. Tao hoảng hồn chạy xuống trước, kể mày nghe nè. Ê mà đừng nói là tao nói nha, tao sợ bị đánh lắm à." Anh nghe còn hả hê, nghĩ trong bụng là: "Chọc ma đi, cho nó ám thấy mẹ mày ra." Anh nói vậy thôi chứ anh nghĩ cái trò đó chỉ là hình thức giải trí thôi, thêm phần bịa ra để hù cho người ta thôi. Anh cũng có nghe người lớn nói cầu cơ nguy hiểm lắm, nếu không biết kết thúc á thì bị ma ám hay sao đó. Mà thiệt tình lúc đó anh không có tin đâu, nghĩ là họ xạo xạo hù dọa thôi, ở trường học ma cỏ gì mà có á. Nghĩ vậy thôi chứ về nhà anh cũng không có nói cho mẹ biết. Để ý thấy anh Út vẫn luyên thuyên nói chuyện với mẹ, tuyệt nhiên là không có kể cái chuyện cầu cơ cho mẹ biết nha. Rồi từ bữa đó trở đi, tính tình anh Út khác hẳn luôn. Đi học thì lầm lũi đi trước, tới cái dốc cũng lầm lũi dắt xe lên, không thèm nói một tiếng nữa. Anh mới chủ động kêu ảnh chơi: "Út, mày giận tao gì hả?" Ảnh cũng không thèm trả lời luôn. Anh mới dắt xe bằng tay phải, dắt lẹ lẹ tới, đặng cái tay trái của anh đó nắm cái yên sau xe của ảnh lại rồi hỏi nữa: "Ủa mày bị sao vậy? Tao đâu có làm gì đâu mày giận tao. Tại mày á, tao bị mẹ chửi đó nghe. Mà tao đâu có thèm giận mày đâu." Ảnh cũng không thèm trả lời trả vốn gì trơn. Ảnh dắt xe đi tiếp, mà anh ghì xe lại nên ảnh dắt đâu có nổi. Khi mà anh Út quay đầu lại, ảnh nhìn anh với ánh mắt rất là ghê rợn, trong mắt đỏ ngầu à. Anh hơi sợ nên buông tay ra, tự nhiên da gà da vịt vậy nó nổi lên hết trơn. Cho tới cả tuần cũng thấy ảnh bị vậy, không có hết. Lúc đó mẹ nhận làm thêm buổi chiều nên không có để ý ảnh mấy. Anh mới hỏi mấy đứa học chung trong lớp ảnh á, thì tụi nó nói là Thịnh bị cái gì á? Nó mới nạt con Qua bạn trên nè. Không biết chuyện gì mà con nhỏ khóc luôn. Con Qua đi mét thầy đó, mà thầy hỏi nó không trả lời, ngồi học im re vậy á. Mỗi lần ra chơi là nó liên thiên với đám gái, nhất là con Qua nè. Mấy ngày nay không có thấy nó ở trong lớp luôn, mà nó đi đâu á. Nghe đánh trống mới thấy nó vô, mà cái mặt nó tối sầm mà, thấy ghê lắm. Anh nghe cũng thấy lạ nữa. Bữa sau có đi đền anh Út thử coi sao, thì thấy ảnh đi lên lầu 3, cái chỗ thằng bạn anh kể bữa hổm nó lên cầu cơ đó. Thì anh thấy anh Út ngồi đó nhìn vô góc tường. Anh đứng rình mỏi giờ muốn chết, mà ráng coi coi ảnh làm cái gì ha, mà không thấy làm gì hết. Anh Út anh ngồi im re, không có nhúc nhích, cứ như là người ta bắt mất hồn vậy. Cho tới khi trống trường vô lớp học, thì anh đứng phắt dậy đi xuống. Anh quảng hồn bỏ đôi giày ra, chạy chân không để không có phát ra tiếng, chạy luôn một mạch xuống dưới rồi chạy vô lớp luôn. Anh có nói với cha mẹ, mà cha mẹ nói là chắc ảnh lo tập trung học hành mới vậy thôi. Anh nghĩ cũng đúng, mà thầy cô dạy thấy ảnh có dấu hiệu lạ nên có liên hệ với cô chủ nhiệm, gọi điện thoại bàn về nhà kêu đưa ảnh đi khám đi, coi chừng ảnh bị tự kỷ á. Mẹ phải nghỉ làm để anh đi khám, thì kết quả anh bị rối loạn thần kinh. Mẹ lên trường xin cho anh nghỉ ngơi, khi nào đỡ bệnh rồi đi học lại. Người ta nói uống thuốc uống thang đồ tùm lum tá la cũng như không à, mà càng ngày ảnh càng tệ hơn nữa. Hên sao chắc trời cũng khiến á. Bữa đó ông ba xuống nhà anh hỏi cha đặng mua mấy cái cây kiển cha tự uống, thấy đẹp quá đi, ông định mua về trưng. Thì lúc đó ông nhìn thấy ánh mắt của anh Út ngồi trong nhà, ông thấy liền nói với mẹ là: ê, thằng này giống như là bị bệnh âm quá vậy, bây coi đi thầy đi chữa sớm đi nghe. Mẹ nghe ông ba nói mới gật đầu nghĩ ra, rồi hỏi ông á, đi thầy ở đâu chữa. Thì ông chỉ đi thầy ở miền Tây. Cha mẹ anh nghỉ làm đi anh Út đi. Mẹ kể gặp ông thầy cũng già lắm rồi, ổng nhìn thấy anh Út á, là ổng biết bệnh luôn. Ảnh trợn trừng con mắt lên, miệng gầm gừ thấy ghê lắm. Ổng mới hỏi cha mẹ là: anh Út chơi ngu cái trò gì phải không? Thì ông bà nói ổng không biết. Ông thầy ổng ấn tay vô đầu anh Út, đọc tiếng gì một hồi đó, thì nghe anh Út nói, mà tiếng nói của một người con gái nha, không phải giọng anh Út. Cô gái đó nói với anh Út đi cầu cơ cổ lên, còn kêu cổ làm người yêu của anh nữa. Giờ cổ yêu ảnh rồi, cổ không có chịu ra đâu. Không có biết ông đọc tiếng gì, đọc càng nhanh thì càng ấn đầu ảnh mạnh lắm. Cha mẹ ngồi kế bên nổi hết gai ốc lên luôn. Một hồi cổ đó xin tha, xin là được đưa hài cốt cổ về giùm, rồi cổ trả anh Út lại bình thường cho. Hài cốt cô gái nằm ở phía sau trường á, ngày xưa chỗ đó là cái nghĩa địa, sau này nè hốt cốt lên hết thì xây trường. Nhưng mà còn sót con cô gái, cổ nằm ở đó một mình lạnh lẽo dữ lắm. Bây giờ cô mong được trở về với gia đình của mình. Sau đó ông thầy phải đi theo cha mẹ lên tận trường học để làm phép. Trước khi làm có trình bày rõ với nhà trường, nhà trường cũng đồng ý luôn. Bữa đó ngay ngày nghỉ mà, nên dễ dàng làm việc lắm. Khi ra chỗ cô đó chỉ, đào lên thì có cái quan tài cũ kỹ muốn mục rồi. Thầy kêu cha mẹ tìm cái giấy mà anh Út đã cầu cô đó lên, đưa cho thầy đi thì thầy làm phép mới được. Khi chạy về tìm thì may là cái giấy đó vẫn còn ở trong cặp. Anh Út nhét nó vô cuốn sách. Ông bắt anh Út ngồi xuống trải cái giấy đó ra, làm phép gì đó cho đồng xu tự chạy vô cái chữ kết thúc là anh Út tỉnh táo lại luôn. Ông gói cái giấy đó lại, dán bùa lên rồi ông cất vô túi. Ông chỉ anh Út là đừng có ngu mà nghịch dại nữa nha. Ông thầy đưa cô gái đó về cho gia đình rồi đó là ổng về quê luôn. Ổng chỉ lấy đủ tiền xe ông về thôi. Ông đưa cho mẹ mấy nụ trầm hương về đốt, xua đi âm khí trong nhà. Lâu lâu mẹ có xuống miền Tây thì mua quà ghé thăm, tạ ơn ông thầy, tặng cho ông ba luôn chậu cây đó để tỏ lòng cảm ơn. Từ đó là anh Út bình thường trở lại và lợi hại hơn xưa nữa. Bò lết lên được cấp 3 là may mắn với anh lắm mà. Lớn lên, anh Út có số đào hoa. Con gái á, dây quanh ảnh nhóc hết trơn. Lớp nào viết thư tình nha, tặng bông tặng ơ đồ, tặng sô-cô-la gì quá trời. Còn anh á, bắt đầu ganh tị với ảnh. Ước gì có một đứa con gái thôi, tỏ tình cũng đỡ biết mấy. Tụi con gái nó chê cái mục rụi của anh xấu. Anh nghe mà anh đau đớn, anh gục ngã luôn. Rồi sau này ra trường nè, anh đi Sài Gòn học đại học hết 4 năm. mẹ cho tiền thì ít, tự anh bươn chải đi làm đóng học phí rồi ăn uống nữa. Sau này lấy bằng về quê lập nghiệp, làm cho một công ty lớn ở quê. Còn anh Út á, ở nhà ăn trắng mặt trơn, da ảnh trắng bóp, mịn trơn, đẹp trai hơn anh nhiều lắm. Bởi vì anh đi làm mà, nên da anh đen nhẽm, ốm hơn. Vậy mà có bữa đó, đang đi làm về, anh bị một đám chặn đầu xe, nó đập anh một trận tơi bời luôn. Anh la hét thì con số cô chú gọi công an qua bắt được hai thằng. Khi biết anh không phải là anh Út thì tụi nó khai là anh Út dụ bạn gái nó rồi bỏ. Tụi nó ghen chặn đánh lộn người. Thằng anh mà tưởng thằng em không à. Một hồi tụi nó bồi thường cho anh mấy triệu tiền thuốc. Anh cảm ơn mấy chú công an rồi đi về. Bước vô nhà thì tiếng mẹ chửi son sỏn lên. Nghe riết quen rồi, anh không có sợ. Anh cũng có nói lại là con bị mấy thằng nào á, có con bộ chơi với anh Út nè, nó ghen chặn đường đánh lộn người á. Anh kêu anh Út ra hỏi thì ảnh chối leo lẻo. Anh tức quá mới nhào tới đục ảnh cái. Đau quá anh mới xin lỗi anh rối rít. Nói em biết lỗi rồi, ai biểu nhỏ đó bám theo em làm chi? Bám theo em á, em mới yêu bộ. Mẹ thì nhào vô tán anh mấy bộp tai. Cái tội dám đánh con cưng của bà. Giận quá cái anh bỏ đi vô phòng nằm luôn, không có thèm cơm nước gì trơn á. Ngót nghét anh hai cũng lấy vợ, còn anh vẫn chưa có bóng hồng nào tới luôn. Anh Út thì chín chắn hơn, dắt nhỏ người yêu về ra mắt gia đình. Nhỏ tên Trang nha, xinh xắn đáng yêu dữ lắm. Quen nhau được 2 năm, hai bên gia đình định ngày cuối năm là cưới. Thì cái năm đó là năm 2023. Mẹ sắm cho anh Út chiếc xe. Ảnh khoái chiếc xe đó dữ lắm nha. Còn anh vẫn chạy chiếc xe quay cà tàng á, tróc sơn hết trơn à, nhưng vẫn chạy đi làm. Bữa đó ngày tháng 7, tháng cô hồn, anh Út chở anh Trang đi chơi đêm. Đi làm sao không biết, đâm đầu luôn vô cục điện. Nghe người dân ở đó kể là sau khi té rồi đó, là anh lật đật ngồi dậy liền, tỉnh queo à, móc điện thoại ra gọi cho mẹ. Anh nói là mẹ ơi, con thương mẹ nhất trên đời á, mẹ lại sống tốt nghe mà, mẹ thương anh ba như mẹ thương con nghe mà. Rồi là anh Út im bặt. Lúc đó mẹ chỉ nghe tiếng la, tiếng nói của anh quá trời. Rồi có người kêu là cầm cái điện thoại mà nó đang gọi ai đó, báo cho người nhà nó hay đi. Sau đó có tiếng của một người đàn ông mới nói là ủa, cô là nhà, người nhà của số điện thoại này phải không? Rồi người ta báo tình hình là lúc đó mẹ như chết điếng luôn, té xuống nền nhà rồi khóc không ra tiếng. Anh nghe tiếng cha kêu mẹ bình tĩnh, bình tĩnh, thì hoảng hồn đi xuống, thấy cha đang ôm mẹ, vuốt ngực cho mẹ. Cha biểu anh chạy ra coi anh Út sao rồi, người ta mới điện báo anh bị tai nạn kìa. Đi ra thì anh chết lặng vì người ta đã đắp chiếu cho ảnh rồi. Con bé Trang thì ngồi đó khóc, tay chân trầy trụa hết trơn, máu me nhóc hết. Cha với mẹ ra tới nơi, thấy con trai cưng mà họ đã dốc lòng yêu thương nằm đó đắp chiếu. Vậy rồi cái mẹ xỉu nữa. Anh làm anh của ảnh cũng đau lòng lắm chứ, có cự cãi cỡ nào cũng máu mủ thân tình mà. Trong khi đó sinh đôi cùng với anh nữa, nỗi đau cứ nhói trong tim dữ lắm. Huống chi mẹ sinh ảnh ra yêu thương hết mực thì làm sao mẹ chịu nổi. Điện thoại của mẹ xài có chức năng ghi âm, nên khi nghe lại tiếng nói của anh Út mà anh đau lòng dữ lắm. Đau ở cái khúc kêu mẹ thương anh ba giống như là thương ảnh vậy đó. Đám của ảnh xong, anh cũng xin nghỉ làm mấy bữa nữa. Tâm trạng buồn không có ăn uống nổi thì tinh thần đâu mà làm. Bữa đám ma anh Út thì gia đình con bé Trang cũng có lên chia buồn. Nhỏ khóc ngất luôn. Bé Trang nó xin ba mẹ nó được ở bên này lo đám cho anh Út. Chờ mà anh Út rồi đó, nó vẫn ở bên này nè, không chịu về nhà. Có bữa nó nhìn lộn anh ra anh Út, nó ôm khí thế luôn. Tới khi anh lên tiếng đó thì con nhỏ giật mình buông tay ra. Sau này rồi cũng vậy nữa, bé nó về bên nhà nó mấy bữa là lại qua bên nhà này nè. Nhớ thằng Út mà ôm lộn anh hoài, mẹ cũng thấy luôn. Mẹ cười cười không nói gì. Còn cảm giác của anh lúc đó được gái ôm sướng thấy bà rồi. Mẹ anh khoái con bé nên có ý muốn anh lấy nó làm vợ. Lúc đó anh cũng chưa suy nghĩ tới đâu, bị nó là người yêu của thằng em mình mà. Anh cũng thích con bé lắm, nhưng mà đang đắn đo trong lòng, không biết mình nên tiến hay nên lui nữa. cũng tới 49 ngày của anh Út. Tối đó anh nằm mơ thấy anh Út về. Anh nói xin lỗi anh nhiều lắm, kêu anh chăm sóc cho bé Trang giúp ảnh. Anh nói anh nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh hai. Người anh nợ nhiều nhất là anh, tại vì hồi đó ăn hiếp anh hết lần này tới lần khác. Ảnh sẽ theo bảo vệ anh để chuộc lại lỗi lầm. Khi giật mình tỉnh dậy đó, anh khóc vì nhớ ảnh quá trời. Nhớ lại ngày nhỏ, hai anh em chửi lộn, tiếng ảnh còn văng vẳng đâu đây, mà bây giờ thân thể thì vùi sâu dưới đất rồi. Anh Út đợi xa anh tới nay cũng đã 2 năm hơn rồi. Từ ngày ảnh mất đó thì mẹ không có chửi anh nữa. Nhớ ảnh cái mẹ ôm anh mà khóc. Còn bé Trang vẫn vậy đó, nó kêu anh phá một rùi đi cho giống anh Út. Anh không biết nó có thích anh thật lòng hay không nữa, hay là anh chỉ là bình phong của anh Út thôi. Mẹ kêu anh á, cưới bé Trang đi, mẹ muốn nó làm dâu mẹ. Mà anh đắn đo hoài, không biết có nên làm theo lời mẹ nói không nữa. Anh cũng xin ý kiến bà con nghe chuyện ở đây nè, cho anh một lời khuyên đi, bình luận đi, anh sẽ vô đọc. Anh xin cảm ơn chương trình đã kể chuyện của anh. Anh chúc cho chương trình luôn phát triển và thành công hơn nữa. Tâm cũng chúc cho anh Hưng có nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống ha. Cảm ơn anh, cảm ơn chú Khánh đã gửi chuyện về cho kênh. Chúc tất cả có một đêm an lành hạnh phúc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.